Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đứng trú mưa dưới mái hiên khoảng 10 phút. Chờ mưa nhỏ lại, Lâm Kiến Đông trùm áo khoác của mình lên người Ninh Hương. Còn anh thì để đầu trần chạy nhanh về nhà. Về đến nhà, cả người Lâm Kiến Đông ướt nhẹp vì Ninh Hương trùm áo khoác. Còn có Lâm Kiến Đông đi đằng trước chắn mưa cho mình nên cô vẫn bình thường. Sau khi vào nhà, cô để cho Lâm Kiến Đông đi tắm trước. Còn mình thì đi rót ly nước nóng uống. Hai người về nhà đã trễ. Vương Lệ Trân nghe tiếng mưa ngoài trời đã chìm vào giấc ngủ say từ sớm. Sau khi đi vào nhà, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông không dám gây ra tiếng động lớn. Cũng không nói chuyện lớn tiếng nên không đánh thức bà ấy. Ninh Hương uống nước nóng đợi Lâm Kiến Đông tắm xong mới đi tắm gội. Vì tóc bị dính một chút nước nên cô tắm khá lâu. Nhưng khi cô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, Lâm Kiến Đông vẫn ngồi trên ghế salon chưa đi ngủ. Không biết có phải anh ngủ quên trên ghế rồi hay không? Ninh Hương có hơi ngạc nhiên. Cô đi tới nhỏ giọng hỏi anh. Vẫn chưa ngủ à? Lâm Kiến Đông đang tựa người nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng nói của Ninh Hương thì anh mau chóng mở mắt ngồi thẳng người dậy. Nhìn Ninh Hương nói, đợi em đi ngủ cùng. Ninh Hương cười kéo anh đứng dậy. Đi thôi, kéo anh đến trước cửa phòng thì cô dừng lại ngoài cửa nhìn anh nói. Ngủ ngon nhé. Nói xong còn chưa kịp xoay người thì Lâm Kiến Đông đã đưa tay giữ cánh tay cô lại. Ninh Hương đứng im không nhúc nhích nhìn anh hỏi. Sao vậy? Lâm Kiến Đông nắm chặt cánh tay cô không buông. Vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói. Anh nghĩ là nên dọn bàn vẽ và giá vẽ của anh lên lầu. Sau này em ở nhà làm đồ thêu thì có anh ngồi vẽ bên cạnh em. Cùng làm việc với em. Được không? Ninh Hương nhìn anh 2 giây rồi gật đầu với anh. Không còn chuyện gì khác nữa. Lâm Kiến Đông kéo tay Ninh Hương, cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi nói với cô, ngủ ngon. Ninh Hương nhìn anh chớp mắt mấy cái. Cô cũng không nói gì nữa mà xoay người bước lên lầu. Lên lầu, vào phòng, nằm xuống giường, tắt đèn nhắm mắt lại. Cô đưa tay lên sờ trán mình, sau đó cô thả tay xuống, nằm lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, ngửi mùi thơm bồ kết thoang thoảng trong chăn. Chốc lát sau cô đã chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau đúng giờ cô bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy giữa một đống vải thêu là một cái giá vẽ và bàn vẽ. Còn có mấy tiêu giấy và bút chì, cùng với mấy tài liệu vẽ khác. Ninh Hương bước đến cầm bút lên vẽ 2 trái tim lên khoáng trống trên bản vẽ. Vẽ xong lại cảm thấy mình thật ấu trĩ. Không nhịn được đứng đó cười một hồi nhưng không tẩy đi. Cô đưa tay mở cửa sổ ra. Gió sông ngoài cửa thổi vào làm góc giấy bay bay. 2 trái tim hồng hồng đỏ đỏ. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Lâm Kiến Đông lại bắt đầu cuộc sống bận rộn. Dựa theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, đăng ký công ty tuyển dụng nhân viên, chính thức bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh của lầu Ninh Hương. Tất cả những chuyện vụn vặt đều cần thời gian và tâm sức để giải quyết. Còn phải chọn được người tài và các phương diện năng lực khác của người tài về quản lý. Sau khi tổ chức đoàn thể xong thì vẫn còn khoảng 1 tháng để cọ sát. Sau khi xử lý tốt mọi chuyện trên phương diện này, cửa hàng đầu tiên ở Tô Thành cũng đã có cửa hàng trưởng và nhân viên mới. Ninh Hương và Vương Lệ Trân đều không cần phải đến cửa hàng giám sát nữa. Vì thế Ninh Hương có nhiều thời gian hơn để tập trung cho sản phẩm thêu của mình. Vẫn là chăm chút từ nội dung đến đề tài, không ngừng tạo ra sản phẩm mới, không ngừng nghiên cứu thêm nhiều phương pháp mới. Làm cho tác phẩm của mình ngày càng độc đáo hơn. 6 tháng cuối năm, cửa hàng thứ 2 của lầu Ninh Hương ở Thân Hải chính thức khai trương. Cùng lúc đó, Lâm Kiến Đông ở Mộc Hồ bên kia cũng hành động, từ vốn cơ sở của trạm thêu phát triển thành nhà xưởng quy mô lớn hơn. đồng thời tổ chức lớp đào tạo nghề thêu. Vân Mộng Hạ Vũ thầy thêu đứng lớp đào tạo nghề thêu là do Ninh Hương tìm được ở Tô Thành. Dự định sang năm sẽ tuyển một nhóm thợ thêu có tay nghề tốt đưa vào lớp đào tạo nghề thêu đầu tiên. Lớp đào tạo này hoàn toàn miễn phí, thợ thêu không cần trả tiền. Sau khi đào tạo xong, nếu họ đồng ý đến lầu Ninh Hương làm thợ thêu chính thức thì sẽ cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau làm việc tạo ra sản phẩm, trở thành người của lầu Ninh Hương. Nếu như không muốn làm thợ thêu chính thức thì vẫn giống như trước, nhận nguyên liệu rồi làm những mảnh rời. Trong việc đào tạo này, Ninh Hương cũng tính đến học thêm kỹ năng. Cô muốn truyền thụ lại những thứ mình đã được học trong nhiều năm nay và cả những phương pháp mới đã nghiên cứu được cho mọi người. Cách chương